Chiến thần Trấn Quốc, chương 452, 452, chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Triệu Long đứng bên cạnh lập tức nói. Viên thiếu, tôi biết cô gái này. Tên là Trịnh Tử Hàm của tập đoàn Đông Thiên. Cô ta thực sự rất đẹp. Ồ, cậu chắc chắn. Viên Phù Đồ ngẩng đầu hỏi. Nếu như viên thiếu cảm thấy hứng thú, tôi đảm bảo có thể đưa người này đến. Tô Triệu Long cười trả lời. Viên Phù Đồ vỗ lên người hắn. Chà, nhanh nhạy đấy. Tô gia có người trẻ như cậu đúng là có hy vọng. Viên thiếu, tôi sẽ đi xử lý chuyện này. Nhưng mà, viên thiếu, Tô Triệu Long muốn nói lại thôi. Trên mặt viên Phù Đồ ẩn hiện sự thiếu kiên nhẫn. Có chuyện gì? Nói thẳng, không cần ấp à ấp úng. Viên thiếu, tôi muốn đưa ngài xem bức ảnh của Lý Tử Nhiễm, nữ chủ tịch tập đoàn Đông Thiên. Cô ấy cũng rất xinh đẹp. Tô Triệu Long đúng là đang muốn mượn dao giết người. Nếu Diệp Quân Lâm đã không hành động thì cứ để viên Phù Đồ này ra tay. Sau khi xem qua bức ảnh, trong mắt của viên Phù Đồ sáng ngời. Còn có người phụ nữ xinh đẹp như vậy ư, ta thực sự thấy lần đầu tiên. Viên Phù Đồ kinh ngạc nói. Tô Triệu Long cười cười đáp. Viên thiếu, tôi cam đoan người thật nhìn còn đẹp hơn trong ảnh. Được rồi, việc này giao cho cậu. Đưa người này và Trịnh Tử Hàm đến chỗ ta. Viên Phù Đồ hừng hực như lửa. Lý Nhị Gia lên tiếng. Viên thiếu, đã như vậy thì tôi xin tiền cử thêm một người. Phó giám đốc Phương Tử Tình của tập đoàn Vân Đình. Cô ta cũng cực kỳ xinh đẹp. So với Lý Tử Nhiễm thì có thể kém hơn một chút nhưng cũng không nhiều. Ha ha ha, mặc kệ Phương Tử Tình này có xinh đẹp hay không. Chỉ cần cô ta là phó chủ tịch tập đoàn Vân Đình thì ta đã muốn bắt người về rồi. Viên Phù Đồ lộ ra vẻ mặt điên cuồng. Tô Triệu Long do dự. Xấu hổ nói. Viên thiếu, tôi có thể đáp ứng đem Trịnh Tử Hàm đến đây. Nhưng còn Lý Tiểu Nhiễm và Phương Tử Tình thì tôi không đảm bảo. Tập đoàn Vân Đình sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất. Đồ vô tích sự. Bạch Cốt, đi với cậu ta. Chấm chấm. Viên Phù Đồ xua tay. Được, tôi hứa sẽ đưa người đến gặp viên thiếu. Tô Triệu Long khẳng định. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười đắc ý. Trịnh Tử Hàm gần đây rất hot nên có rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng cô gái nhỏ này lại không biết dè chừng. Buổi tối còn đi học biểu diễn. Cách chương.